Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 26, thế thân thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 không phải không có. Là trang web đánh số cả một số buổi xin nghỉ của tác giả. Để tiện cho việc quản lý cùng với edit mà mình giữ nguyên tên chương. Ui, ai à, đừng phiền lão tử. Áp, đại, không sai, chính là, đại. Ta con mẹ nó cũng không tin. Cái gì? Âm thanh lớn một chút. Ta nơi này không nghe thấy. Người nói cái gì? Bị người mua. Còn có nhị ngốc tử mua a ha ha ha ha ha. Tốt. Đã biết. Có thời gian ta sẽ đi tìm hắn. Hắt xì. Xuân dã đào hút hút cái mũi. Mầm thổi bưng lên cơm chiều. Mẹ đã bảo con mặc thêm quần áo. Còn lại không nghe. Một hai phải bị cảm mới bằng lòng mặc thêm. Xuân dã đào vừa định phản bác thì cái mũi một ngứa. Hắt xì. Đánh hai cái hắt xì. Nàng bĩu môi chưa nói cái gì. Trên người cao bồi áo khoác vẫn là năm trước mua. Bây giờ đúng là tuổi phát triển. Ăn mặc chật chội làm nàng khó chịu đến không được. Sakura cũng ăn mặc một kiện cùng khoản cao bồi áo khoác. Bất quá đều không phải là đào màu xanh lục, mà là màu lam nhạt, cũng đồng dạng chật cứng. Ngồi ở ghế trên cau mày vặn tới vặn vẹo, đào đối bị chính mình đánh hắt xì liên lụy đến Sakura tỏ vẻ hai phân xin lỗi. Mẹ, chúng ta cuối tuần đi mua quần áo được không? Cái áo này quá nhỏ, ăn mặc rất khó chịu. Sakura vừa nghe vội vàng gật gật đầu. Thu đông quần áo ngày hôm qua mới vừa giặt sạch, bây giờ còn chưa khô. Các con lại chịu khó nhịn mấy ngày. Ai? Sakura cùng đào lộ ra thất vọng biểu tình. Lần này an toàn diễn tập ra một chút ngoài ý muốn. Không ít người đều vào bệnh viện. Mấy ngày nay hành chính bộ cả ngày đều có người ra vào đăng ký. Cho nên mẹ chỉ có thể cuối tuần tăng ca. Xuân dã triệu thay mầm thổi giải thích nói. Ừ, mầm thổi nói. Mẹ cuối tuần này khả năng không về nhà. Bữa cơm thì mẹ sẽ trước tiên làm tốt. Đến lúc đó chính mình dùng lò vi ba làm nóng một chút. Như vậy vội sao? Đào có chút kinh ngạc. Trước kia còn không có nghe qua mầm thổi muốn cuối tuần tăng ca. Còn nhớ rõ hành chính bộ là có quân dự bị nhân viên nha. Không thể cắt lượt sao? Đào dùng cái muỗng chọc chọc bát cơm. Không được. Mầm thổi lắc đầu. Mấy năm trước ra chính sách quy định nhân viên hậu cần cương vị 5 năm không điều động. Mỗi cái chính thức nhân viên hậu cần đều có chính mình công tác. Không thể tự tiện điều động. Kia ba ba đâu? Ba ba cuối tuần cũng muốn vội sao? Sakura thấy mầm thổi không được. Lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Xuân Dã Triệu trên người. Sao? Ha ha, ta này cuối tuần nhưng thật ra không có việc gì. Xuân Dã Triệu cười gượng vài tiếng. Hắn ở ngục giam làm nhân viên xuất nhập đăng ký. Bây giờ tuy không phải thiên hạ đại đồng, nhưng xa không đến nhẫn giới đại chiến trình độ. Ngục giam công tác nhưng thật ra không phiền toái. Cho nên ba ba có thể cuối tuần mang chúng con đi mua quần áo sao? Đào lập tức cùng Sakura giống nhau chớp mắt to hỏi. Về mua quần áo vấn đề. Hai người không chỉ có cực kỳ mà nhất trí hơn nữa càng có khuynh hướng Xuân Dã Triệu mang các nàng mua. Nguyên nhân vô hắn. Xuân Dã Triệu cái này người đàn ông thẳng nam sao có thể sẽ biết mua quần áo. Mỗi lần cùng các nàng đi ra ngoài đều là chỉ phụ trách trả tiền. Từ các nàng hai cái lựa chọn. Năm trước nhờ ông đi mang Sakura cùng với Đào mua trang phục mùa đông. Kết quả, mau bị hai cái nữ nhi chờ mong ánh mắt cấp công lược Xuân Dã Triệu vừa mới bắt đầu bành trướng. Phía sau liền truyền đến lạnh căm căm cảm giác. Kỳ quái, rõ ràng hắn đều xuyên tầng mỏng áo lông. Như thế nào còn sẽ có cảm giác lạnh? Tôi nhớ không lầm nói. Cuối cùng ông mua cho một người mua một cái công chúa váy trở về. Đem tôi đưa tiền mua trang phục mùa đông đều tiêu hết. À, xin lỗi. Ba ba đột nhiên nhớ tới cuối tuần lãnh đạo muốn tìm chúng ta mở họp. Khả năng không có biện pháp bồi Sakura cùng Đào đi mua quần áo ha ha. Khuất phục mà nhanh như vậy sao? Xuân Dã Đào nhìn cầu sinh dục 10 phần Xuân Dã Triệu. Trong lòng thở dài, bờ sông, ở mua quần áo kế hoạch phá sản sau. Xuân Dã Đào thành thành thật thật mà ăn mặc cao bồi quần áo nịt 2 ngày. Cuối cùng thay phía trước mầm thổi nữ sĩ cho các nàng mới mua màu nâu vải nhung kẻ quần yếm. Mẹ của nàng rốt cuộc là có bao nhiêu thích quần yếm. Đào nghĩ đến một tủ quần áo quần yếm. Một trận vô ngữ, mấy ngày nay cổ tay rất đau. Nàng không thể không tạm dừng huấn luyện động thái thị lực. Đến nỗi thời gian rảnh rỗi, liền dùng tới nghiên cứu phía trước một chút manh mối đều không có thế thân thuật. Phía trước khi đi thư viện, nhưng thật ra nàng cũng nhìn mấy quyển sách về ba loại cơ bản nhẫn thuật. Tuy đều là lý luận suông nhưng tổng so chakra tính chất hóa cái loại này vẽ bánh nướng lớn ở cao marketing sách báo muốn tốt hơn nhiều. Mấy ngày nghiên cứu làm nàng đối thế thân thuật cuối cùng có điểm ý tưởng. Người viết sách đều là căn cứ chính mình thực tế tình huống tiến hành lý giải cùng miêu tả. Cho nên một quyển sách có một loại định nghĩa cũng là bình thường thao tác. Bất quá tổng kết xuống dưới. Thế thân thuật tuy rằng cách nói các có bất đồng, nhưng bản chất kỳ thật là giống nhau. Nói trắng ra là, mấu chốt liền ở chỗ hai chữ. Thế thân thuật, làm đối phương công kích đến không phải chính mình nhẫn thuật. Chính là thế thân thuật. Nói như vậy tuy rằng có điểm nhíu lưỡi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, rồi lại không phải đơn giản như vậy. Vấn đề tới, nếu là không né tránh dưới tình huống, như thế nào làm đối phương công kích đánh không phải chính mình đâu. Bây giờ chủ yếu có hai loại chủ yếu lý luận hoặc là phương pháp. Loại thứ nhất, thật thật tại tại không gian thay đổi. Đem chính mình cùng nhất định trong phạm vi vật thể tiến hành thay đổi. Do đó đạt tới mục đích thế thân. Thứ hai loại, từ đối phương vào tay. Cũng chính là sử dụng ảo thuật vặn vẹo hoặc là thay đổi đối phương đối chính mình không gian định vị. Do đó gián tiếp mà đạt tới thế thân hiệu quả. Rốt cuộc mèo trắng mèo đen. Bắt được chuột chính là mèo tốt. Giống nhau sử dụng thứ hai loại phương pháp hơn phân nửa là am hiểu ảo thuật hoặc là có ảo thuật thiên phú ninja mới có thể sử dụng. Xen vào đại bộ phận người ảo thuật thiên phú đều thường thường vô kỳ. Cho nên loại thứ nhất phương pháp chính là bây giờ nhẫn giới chủ lưu. Cũng là các nàng sách giáo khoa đang dạy dỗ. Ảo thuật học tập Xuân Dã Đào còn không có bắt đầu. Cho nên thứ hai loại yêu cầu nhất định cơ sở ảo thuật cơ sở phương pháp phải pass. Chỉ còn lại có đệ nhất loại không gian thay đổi. Loại này vốn dĩ nàng là hai mắt một bôi đen. Một chút manh mối đều không có. Bất quá hôm trước buổi tối tổng kết chính mình thi triển thế thân thuật kinh nghiệm. Nàng nhớ lại chính mình trạng thái ngay lúc đó. Nàng tự hồ là hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu tất cả đều là cái kia đầu gỗ đặt ở chính mình trước mặt bộ dáng. Thành kính cầu nguyện, liền kém mặc niệm, như ý, ấn ta tâm ý, mau mau hiển linh. Nhưng mà không có một lần là thành công. Nàng lúc ấy đột nhiên nghĩ tới đập đập đông chỉ đạo chính mình biến thân thuật lời nói. Hắn lúc ấy nói chính là, chính mình tâm quá loạn, tĩnh không xuống dưới. Cho nên kiến nghị chính mình đi lên trên mặt nước luyện tập. Cho nên thế thân thuật đâu? Nàng thế thân thuật không thành công nguyên nhân là không phải cũng là vì chính mình không quét sạch đại não đâu. Lại nhiều suy đoán đều không thắng nổi chính mình thực tiễn một lần tới xác định sự thật. Bởi vì buổi sáng cùng ly chậm chạy lại không tự giác mà biến thành thi chạy. Liền tính tới rồi buổi chiều đào vẫn là cảm giác thân thể chân có điểm mềm. Nàng thở dài, cởi ra giày cùng với tất, đi lên trên mặt sông. Thu đông luân phiên thời tiết làm cho nước vẫn như cũ bắt đầu biến lạnh. Làm đào có chút không thích ứng. Chờ thêm một hồi mới dần dần thói quen mặt nước độ ấm. Nàng chắp tay trước ngực, Một bên khống chế được lòng bàn chân chakra, một bên trong lòng minh tưởng đặt ở bờ biển đầu gỗ. Gió thổi qua, nàng có một tia cùng hôm qua giống nhau cảm giác. Chính mình chakra như tế lưu chậm rãi từ trong cơ thể chảy ra. Theo tinh thần lực chỉ dẫn, duỗi hướng đầu gỗ cách chính mình 3 mét. Chakra mỗi khi kéo dài một chút, Đào liền cảm thấy yêu cầu dùng càng nhiều chakra đi duy trì bên ngoài cơ thể chakra không tiêu tan. Chakra ở đụng tới cọc gỗ trong nháy mắt, nàng liền có phản ứng. Bởi vì giai đoạn tính thành công, Đào cảm thấy bên ngoài cơ thể chakra đã bắt đầu không xong. Có bộ phận mỏng như sợi tơ thiếu chút nữa là có thể tách ra. Mà tách ra, ý nghĩa là thi thuật thất bại. Nàng đương nhiên không nghĩ liền tại loại thời điểm này từ bỏ. Nỗ lực bình phục chính mình kích động tâm tình. Đào không thể không tăng lớn chakra phát ra tới củng cố sợi dây chakra sắp đứt. Chuyển chakra tiến vào đến đầu gỗ. Giống như nước ngã vào trong thùng giống nhau. Đào lập tức liền rõ ràng chính mình bây giờ phải làm sự tình chính là đi đem chính mình chakra rót vào đến cọc gỗ. Cố ý còn tinh luyện chakra mất một buổi trưa. Đào lần này cuối cùng không xuất hiện xấu hổ cục diện nửa đường không làm. Khi chakra tràn ngập đầu gỗ sau, Đào liền không hề tăng lớn lực độ. Chỉ là đơn thuần duy trì phần ngoài chakra. Nàng bây giờ cảm giác giống như là có một cái dây đàn hồi. Một đầu buộc ở thân thể của nàng. Một chỗ khác thì bị trói tới rồi đầu gỗ. Chờ chuẩn bị tâm lý thật tốt sau. Nguyên bản dùng cho dẫn đường tinh thần lực giống như đứng ở chakra thẳng ở giữa tráng hán giống nhau. Đôi tay bắt lấy dây thừng hai bên. Đột nhiên một phát lực. Đào chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc giống như hình ảnh tạm dừng giống nhau. Không đợi nàng chính mình quan sát. Hai chân liền dẫm lên rắn chắc đại địa. Phía sau truyền đến đầu gỗ rớt ở trong nước. Vèo. Âm thanh, nàng ngơ ngác mà quay đầu. Trước mắt dòng suối nhỏ róc rách. Bờ sông bên kia cây cối tươi tốt. Nơi xa không trung vạn dặm không mây. Nhưng giống như không bao lâu liền phải đen. Thành công, Đào lập tức không phản ứng lại đây. Ở nàng nhận chi, chính mình ít nhất muốn khổ luyện gần tháng mới có thể. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Liền như vậy thành công. Nàng rốt cuộc nhịn không được nội tâm kích động, cười ha hả, trong lòng u ám cũng tiêu tán không ít, cho nên bây giờ chính mình cũng coi như là bước đầu nắm giữ ba loại cơ bản nhẫn thuật đi. Đào hắc hắc mà cười nói, nhớ tới hơn 2 tháng này chính mình tiến bộ, nàng đều có điểm không thể tin được, nàng luyện ném ám khí 2 năm mới bảo đảm chính xác. Nhưng mà khi học tập nhẫn thuật thì học mất hơn 2 tháng liền bước đầu nắm giữ 3 loại cơ bản nhẫn thuật. Trách không được nói thể thuật hình ninja muốn tích lũy tháng ngày tu luyện. Chẳng lẽ chính mình kỳ thật là cái nhẫn thuật thiên tài? Đào xoa xoa cái mũi mỹ tư tư mà tưởng. Đã hoàn toàn quên mất 3 loại cơ bản nhẫn thuật ở ninja trong thế giới mặt là nhất cơ sở nhẫn thuật. Học tập khó khăn vô hạn đến gần với không. Cho dù là vị thành niên thiếu niên ninja cũng có thể học tập cùng sử dụng. Tính cách hấp tấp, tư chất thường thường, dễ tự cao tự đại. Tránh ở bờ sông bên kia trên cây người đàn ông giơ kính viễn vọng lẩm bẩm nói. Sao, bất quá ngộ tính khá cao, cũng có thể chịu khổ. Người đàn ông tiếp tục lẩm bẩm tầng bầu. Tuy rằng không có nghĩ đến như vậy lợi hại, nhưng vẫn là có thể chắp vá dùng. Đào tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm chính mình. Xoay người nhìn lại, phía sau chỉ có một mảnh rừng rậm. Liền tiếng chim kêu đều không có. Nàng lại quay đầu nhìn xem bờ sông bên kia. Đồng dạng yên tĩnh không một tiếng động. Tối hôm qua cả nhà cùng nhau xem phim kinh dị cảm giác đột nhiên dâng trào lên. Đào một cái cơ linh, mặc vào giày, cũng không đi quản đầu gỗ bị nàng ném ở dòng suối nhỏ. Chạy vội rời đi bờ sông, giống như chung quanh có yêu quái giống nhau. Điều thứ 16, Ở tu luyện trước nhất định không thể xem phim ma. Sẽ nghiêm trọng quấy rầy đến tu luyện hiệu suất cùng tiến độ. Cách chương.